Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, Kỳ Hoa Thiếu Niên Câu Sần. Ngô, tốt. Gian hít mũi một cái. Vẫn là nghiêm túc nghe theo đội trưởng mệnh lệnh. Vậy chúng ta cái gì thời điểm khởi hành? Willy suy tư một chút. Ngày mai sáng sớm, chúng ta liền lên đường đi thạch đầu thôn. Được rồi, đội trưởng, lại cùng Willy đơn giản trao đổi hai câu. Gian liền đi ra Willy văn phòng. Hắn đi lại vội vàng tiến đến án tôn thất, chuẩn bị đem liên quan tới nhà kia chim mất đi vụ án toàn bộ từ đầu đến cuối hiểu rõ một lần. Kim Cương Trấn Nam, thạch đầu thôn, vì không lộ vẻ quá mức chớp mắt, Willy cùng Gian đều chỉ là xuyên qua vệ binh đội phục. Cưỡi ngựa tiến đến thạch đầu thôn, hai người còn không có tiến vào làng, liền gặp được một cái cõng cái gùi thiếu niên đâm đầu đi tới. Thân hình của hắn thon gầy, mang trên mặt nồi cho, hiện cũ áo bông bên trên cũng đánh đầy miếng vá. Nhìn sinh hoạt địa tướng cầm sạch khổ. Hai vị đại nhân, các ngươi là muốn đi hướng thạch đầu thôn sao? Willy cùng Gian lúc đầu không nghĩ để ý tới thiếu niên này. Đã thấy thiếu niên kia vậy mà chủ động cho hai người chào hỏi. Muốn biết, ở thời đại này bình dân, nhất là nông thôn thôn dân, đối với bọn hắn loại quý tộc này nanh vuốt cũng đều là tị khủng không kịp mới đúng. Nếu như không phải chuyện quan trọng gì tương báo, căn bản không có khả năng chủ động chào hỏi. Cho nên người thiếu niên này chủ động chào hỏi, để Willy cảm thấy đến có chút ngoài ý muốn. Đúng, chúng ta đúng là muốn đi trước thạch đầu thôn. Ngươi là thạch đầu thôn người sao? Willy ghim chặt dây cương. Gian cũng đi theo ngừng xuống tới. Đúng, đại nhân, ta là thạch đầu thôn người. Thiếu niên không có chút nào khiếp đảm ý tứ. Không đúng, ta chỉ có thể coi là nửa cái thạch đầu thôn người. Phụ thân của ta đã từng là thạch đầu thôn thôn dân. Bất quá tuổi trẻ hắn cơ khổ một người. Xấu xí lậu hơn nữa còn là cái sườn núi chân. Không có cách nào tìm tới thê tử. Chỉ có thể tìm một cái phía ngoài lưu dân nữ tử thành ra. Ngô, nàng chính là ta mẫu thân. Thiếu niên vội vàng không kịp chuẩn bị bắt đầu nói rông dài hình thức. Hắn căn bản không có để ý Willy cùng Gian trên mặt mờ mịt thần sắc. Tiếp tục nói ra, về sau hai người bọn hắn đem ta sinh xuống tới. Ta chậm rãi lớn lên. Nói đến nơi này, ta nhất định phải nói một câu. Tuổi thơ của ta thật sự là quá thống khổ. Mỗi lần nghĩ đến nơi này, ta đều... Chờ một chút, Willy vội vàng ngăn lại thiếu niên nói tiếp suy nghĩ. Vừa rồi hắn cùng Gian trực tiếp mơ hồ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tùy tiện gặp một thiếu niên thôn dân. Vậy mà cản đường cho hai người làm nhảm lên việc nhà. Làm Kim Cương Trấn Tân Quý. Có bao nhiêu ít thương nhân cùng quan viên nghĩ đến Pháp cùng bọn hắn dựng vào mấy câu cũng khó khăn. Mà giờ khắc này vậy mà thành xã này hạ thiếu niên người nghe. Cái này có chút hoang đường. Làm sao vậy, đại nhân? Thiếu niên nhìn xem Willy dần dần sắc mặt nghiêm túc. Thử nghiệm đình chỉ mình rông dài. Ta biết là ta quá mức rông dài. Rất xin lỗi đại nhân. Ta chỉ là quá lâu không có cùng người nói chuyện. Ta, người biết Rocker nhà tại nơi đó sao? Willy trực tiếp mở miệng, đem thiếu niên đánh gãy. Đi vào cái này thế giới về sau, thiếu niên này là hắn gặp qua nhất kỳ hoa gia hỏa. Cũng chính là mình tính tốt một chút. Nếu như đổi những người khác, tỉ như nói Morian, khẳng định sẽ trực tiếp đem hắn đánh tới gần chết. Rocker đại thúc a. Ta đương nhiên biết, hắn là cái táo bạo lại người nhát gan, thường xuyên thích cùng người tranh luận. Nhìn thấy Willy cùng Gian mang theo sát khí ánh mắt, thiếu niên mím môi một cái. Tốt a, nhà của hắn thạch đầu thôn phía đông nhất, ta mang hai vị đi thôi. Vậy liền đa tạ ngươi. Willy suy tư một chút, vẫn là đáp ứng thiếu niên hiệp trợ. Dạng này sẽ tiết kiệm một chút hỏi đường thời gian. Không cần khách khí, ta là một cái nhiệt tâm người. Dẫn đường thời điểm, làm phiền ngươi ngậm miệng được không? Gian sắc mặt đã tương đương bất thiện, bàn tay của hắn siết chặt thập tự kiếm, tựa hồ tùy thời liền muốn rút ra chặt tới thiếu niên trên thân. Ây, thiếu niên cũng biết nói tiếp chút đi mình có thể muốn chịu đau khổ. Thế là ngữ tốc cực nhanh bổ sung một câu. Đúng rồi, ta gọi câu sần. Tốt, từ giờ trở đi ta ngậm miệng. Willy có gian phảng phất đồng thời thở dài một hơi. Tại câu sần dẫn đầu hạ, Willy cuộc gian xuyên qua làng, hành tẩu tại làng lúc, mấy người cũng gặp phải mấy tên thôn dân, nhưng là những thôn dân kia tại nhìn thấy mình cùng gian về sau, đều vô ý thức không dám hướng về phía trước. Trong thời gian này, Willy rất nhỏ bé phát hiện những thôn dân này biểu tình biến hóa. Bọn hắn phần lớn là lấy kính sợ ánh mắt nhìn về phía mình cùng gian. Đảo mắt nhìn về phía câu sần thời điểm, lập tức biến thành cực độ bài xích cùng chán ghét, mà câu sần tựa hồ căn bản không có phát giác, y nguyên đầy nhiệt tình hô lên mỗi người danh tự, cùng bọn hắn chào hỏi, đương nhiên, không có đạt được bất luận cái gì một người đáp lại. Willy ngồi tại trên lưng ngựa nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn hơi híp mắt con mắt, nhưng là không có nói thêm cái gì. Qua ước chừng hơn 10 phút, câu sần mới mang theo Willy cùng gian, đạt tới một chỗ tường ra đều chóc ra sân nhỏ trước. Chính là nơi này, Rocker đại thúc nhà ngay tại nơi này. Câu sần quay người đối Willy nói, Willy gật gật đầu, cùng gian cùng một chỗ thả người xuống ngựa, nhưng còn chưa đi tiến sân nhỏ. Hắn liền nghe được trong viện một cái nam nhân giống to thanh âm. Ta nói chính là thật, ta không có lừa gạt các ngươi. Các ngươi vì cái gì không tin tưởng ta? Rocker chính cảm giác đều muốn điên rồi. Ngay tại năm trước cái nào đó ban đêm, hắn thấy được gà vịt đồng thời thức tỉnh, không có phát ra một tia thanh âm. Cùng nhau tại đau thương dưới ánh trăng có thứ tự rời đi sân nhỏ. Đờ đẫn hắc ám hình tượng, để hắn hiện tại cũng ký ức rõ ràng. Hắn ngay sau đó đi Kim Cương trấn báo án, nhưng lại không có điều tra ra bất kỳ cái gì kết quả. Không những như thế, hắn kỳ quái ngôn ngữ còn đưa tới hàng xóm cùng người nhà phản cảm. Tất cả mọi người cho rằng Rocker điên mất rồi. Thậm chí có người nói, hắn tại nửa đêm ngồi chờ thời điểm phát hiện tiểu thâu. Nhưng là bởi vì quá mức nhát gan mà không dám ngăn cản. Chỉ có thể lập hoang ngôn che giấu khiếp đảm của mình. Nghe được những này truyền ngôn, Rocker lại là phẫn nộ lại là khổ sở. Chính rõ ràng nói đều là thật, thế nhưng lại không có một người tin tưởng. Ngược lại bọn hắn còn chỉ trích mình nhu nhược. Đổi lại là ai đều chịu không được loại này ủy khuất. Nhưng là người chung quanh không thèm để ý, rốt cục vẫn là để Rocker lựa chọn khuất phục. Hắn chỉ có thể đem đêm đó ký ức phong tồn, ám thị mình đây chẳng qua là một giấc mộng, nguyên bản hết thảy đều đi qua. Thế nhưng là đến hôm qua ban đêm, Rocker bởi vì uống rượu quá nhiều, nửa đêm đi tiểu thời điểm, nhưng lại thấy được tràng cảnh này. Lúc ấy Rocker cả người nháy mắt tỉnh rượu, hắn cắn răng, quyết định không thèm đếm xỉa đi theo gà vịt nhóm tìm tòi hư thực. Nhưng khi hắn vừa đi ra gian phòng, liền thấy tất cả gà vịt đồng thời dừng lại bước chân. Giống như là bị thao túng con rối đồng dạng máy móc thức quay đầu. Cảnh tượng đó hiện đang nhớ lại, Rocker cũng cảm thấy sợ hãi. Từng đôi thật thà con mắt nhìn chăm chú lên mình, không phát ra bất kỳ cái gì thanh âm. Động tác nhất trí quỷ dị, Rocker cuối cùng vẫn là bị hù dọa. Chỉ có thể trơ mắt lại một lần nhìn xem bọn chúng thoát đi viện tử của mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.